Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 89, một gã bốc mùi là một phần của kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Khi Durham bước vào khu vực ghế VIP, một người trong chiếc áo choàng ghi sơn cũ quay lại và nhìn về phía hắn, dáng người cho Durham biết rằng đây là một người phụ nữ, mặc dù khuôn mặt đang giấu kín bên trong chiếc mũ trùm. Sau khi nhìn lướt qua hắn, cô đổi hướng sang quốc vương của Orianan đứng bên cạnh. Rồi nói, bốc mùi thật đấy, này cô gái, hành động đó thật vô lễ. Xin thứ lỗi, Durham cố vượt qua cơn chấn động trong tim khi nhìn về phía cô gái trong chiếc áo choàng. Nhằm mục đích biến vị vua của vương quốc Orianna thành một con rối, Durham đã sử dụng một giống cây tạo cảm giác phụ thuộc mãnh liệt. Độ hiệu quả thì khỏi phải bàn cãi, chỉ có điều nhược điểm duy nhất là chúng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, độc nhất. Nhưng gã đã bắt nhà vua dùng nước hoa để giấu mùi đó đi. Người thường nào phát hiện được? Durham, Dono, đây là nữ thần chiến tranh, ngài Beatrix. Chen, Dono gắn với tên người mang nghĩa là chúa tể, hoặc chủ công, mình thấy bỏ vào không hợp lắm nên để vậy. Well tôi, nữ thần chiến tranh Beatrix, hắn biết rằng cô hiện đang có mặt ở thủ đô hoàng gia, nhưng để nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây thì. Nhìn cô ta chẳng giống như một bậc thầy kiếm thuật xứng đáng với cái danh hiệu. Nữ thần chiến tranh, một chút nào cả, chiếc áo choàng ghi sờn cũ, và không hề cầu kỳ. Sau khi đưa ra lời xin lỗi, cô quay lại tiếp tục theo dõi trận đấu. Nhìn thì trông không hề mạnh, nhưng nếu cô thật sự mạnh như những lời đồn, vậy thì có khả năng bản thân Durham không thể nào nhìn thấu. Thêm nữa, xét về việc công chúa Iris đã thừa nhận người này, vậy hẳn đây là người thật. Hắn đã được nghe kể rằng khuôn mặt của Beatrix có rất nhiều điểm chung với người anh hùng Olivia. Giá mà hắn có thể nhìn khuôn mặt dưới lớp mũ đó. Mong ngài thứ lỗi, tôi mới là kẻ đã bất kính lúc đó. Với lời xin lỗi đến từ cả hai phía, vấn đề đã được giải quyết. Lời bình phẩm của Beatrix được mọi người cho là hướng thẳng đến Durham. Và gã cũng muốn kéo sự chú ý của mọi người khỏi mùi hương. Tuy nhiên, điều gì đã khiến Beatrix xuất hiện tại lễ hội chiến thần? Ngày hôm nay, trong tất cả mọi ngày, Durham nhẹ nhàng tạch lưỡi. Vua của Midgar, thần rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh. Pumu, Durham quay sang chào hỏi vị vua của Midgar, người đang an tọa trên ngai vàng đặt giữa phòng. Sau khi trao đổi lời chào hữu nghị, vua sư Orianna ngồi cạnh vua của Midgar, bên cạnh ông là Durham. Vua của Orianna hiện giờ chỉ có thể trả lời được những câu hỏi đơn giản, phổ thông mà thôi, bất cứ câu hỏi nào vượt quá mức đó thì sẽ khá quan ngại. Và đó là lý do tại sao Durham ở đây, để điều hướng cuộc đối thoại và giải đáp các câu hỏi lúc cần thiết. Dù sao thì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo như kế hoạch. Ưu tiên của Durham tại thời điểm này là bắt giữ Rose. Lần cuối gặp mặt cô đã xuất hiện những dấu hiệu của việc bị quỷ chiếm giữ. Máu của cô ta chắc chắn sẽ có giá trị đối với The Order. Vì lẽ đó, Durham đã bẫy cô bằng việc đe dọa rằng sẽ khiến vị vua sư Orianna sẽ thủ tiêu vua sư Midgar nếu Rose không xuất hiện. Dĩ nhiên, chỉ là dọa thôi, Durham không có gan đến mức thực hiện điều đó. Nếu như đức vua sư Midgar bị sát hại, chiến tranh nổ ra, và vương quốc Orianna sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, sự chuẩn bị đang được thực thi để biến người thừa kế của vương quốc Midgar trở thành một con rối. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, đó sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để The Order kiếm lời. Gocchuyenaudio.com. Quả thực vẫn có rủi ro, nhưng phần thưởng quá giá trị, khiến cho họ tiếp tục kế hoạch này. Nếu như phải chọn một người có khả năng cản trở kế hoạch, hẳn sẽ là Iris. Cô dường như đang nghi ngờ một vị vua Orianna kiệm lời. Khả năng Iris gây trở ngại cho kế hoạch là không thể chối bỏ. Bằng việc điều động sát thủ vào giữa trận đấu của Iris, Durham sẽ có thể dễ dàng loại cô khỏi bàn chơi. Như đã nói, mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, giờ đây Beatrix cũng đã xuất hiện, trừ khử cô sẽ khó hơn hẳn, và cô thậm chí còn mạnh hơn cả Iris. Nếu như Beatrix thực sự phá rối kế hoạch, cô ta sẽ là mối nguy hại còn lớn hơn cả Iris. Hơn nữa, Durham vẫn chưa biết rõ mục tiêu của gã Jiminer bí ẩn kia. Không nghi ngờ gì nữa, Jiminer thuộc về thế giới ngầm. Chắc chắn gã đang hành động vì một mục đích nào đó, nhưng mọi cuộc điều tra về thân thế quá khứ đều không đem lại bất cứ kết quả nào cả. Đây hẳn là cách làm việc của một dân pro, gã xứng đáng được khen ngợi vì sự cẩn trọng của bản thân. Durham thở dài, mặc dù mọi thứ vẫn đang diễn ra theo như kế hoạch, còn quá nhiều rủi ro cần phải đề phòng. Durham không được phép nghỉ ngơi trong tình huống như thế này. Tuy nhiên, nếu Rose xuất hiện tại nơi xử án, mọi thứ sẽ được giải quyết. Sự hiện diện của cô ta sẽ giải tỏa mọi nguy cơ, rủi ro mà hắn cần phải nhận thêm. Và cô ta sẽ ra mặt thôi, chắc chắn là vậy. Cross sẽ không bao giờ vứt bỏ người cha và đất nước của mình. Đấy là cách mà Durham đánh giá Ross. Sự thật là vẫn còn nhiều những rủi ro tiềm tàng, nhưng giờ chúng không còn quan trọng nữa. Mọi thứ rồi sẽ diễn ra tốt đẹp, nó nên là như vậy. Durham tự nhủ trong khi theo dõi trận đấu. Thời gian trôi đi, ván đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo của Claire Cageno. Hầu, mặc dù không phải là thí sinh mà hắn chú ý tới, sức mạnh của cô cũng khá vượt trội đấy. Sở hữu lượng ma lực rất lớn, nhưng lại không hề bị chiếm hữu. Cô ta khá mạnh, và chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai. Chị Claire, vậy là chị lại mạnh thêm rồi nhỉ? Sau khi xác nhận chiến thắng của Claire, Iris đứng dậy. Trận đầu của tôi sắp bắt đầu rồi, xin thứ lỗi. Mọi người đều động viên, cổ vũ cho Iris, và cùng thời điểm đó, thiếu niên tóc đen bên cạnh cô cũng rời khỏi ghế ngồi. Tôi cần phải đi vệ sinh, từng người một đều nghĩ tôi không cần biết điều đấy, cứ đi đi. Ngoại lệ duy nhất là Beatrice, người đang dõi theo cậu ta đến khi khuất bóng đằng sau cánh cửa. Cậu ta được gọi là Sid, một thiếu niên siêng năng, cần cù. Vì lý do nào đó, cậu ta ngồi ngay cạnh công chúa Iris, ngoài điều đó ra thì chẳng có gì đáng chú ý cả. Durham quên cậu ngay lập tức và hướng sự chú ý về trận đấu sắp tới. Cuộc so tài giữa Iris và Jiminer sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyết định của Durham. Đầu tiên, Durham sẽ phần nào có được gợi ý về mục đích của Jiminer, một cư dân của thế giới ngầm. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội trời cho khi Iris cũng vắng mặt. Cả hai rời khỏi phòng, và sau một hồi, Iris và Jiminer tiến vào sàn đấu. Cách chương.